cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, nữ nhân như quần áo. Ngươi có thể một ngày ba đổi. Lưu Hạo Nhiên gặp hắn không rên một tiếng, tưởng rằng thụ lớn lao đả kích. Giang Phàm, ngươi cũng đừng hù dọa huynh đệ a. Nữ nhân như quần áo. Ngươi đẹp trai như vậy có thể làm được một ngày ba đổi. Không có cái này kỹ nữ là phúc khí của ngươi. Đi huynh đệ dẫn ngươi đi này. Vừa vặn này lại ra về. Ban đêm cũng không có lớp. Có thể chơi cái không say không về. Lưu Hạo Nhiên ngay cả lôi chảnh chứ đem Giang Phàm kéo ra khỏi phòng học. Nhưng vừa vặn đi tới trường học cửa chính. Liền gặp màu đỏ Ferrari gào thét lái tới. Vừa lúc liền ngừng đến bọn hắn trước mặt. Thôi Dĩnh Phỉ dẫn đầu từ trong xe đi xuống. Quần áo lộn xộn, gương mặt đỏ lên, nàng ngẩng đầu, đắc ý đối Giang Phàm nói. Quỷ nghèo, chúng ta chia tay. Giang Phàm vốn nên tát nàng một cái. Có thể hắn chưa từng đánh nữ nhân. Căm ghét chừng nàng một chút. Ngươi muốn tự cam đọa lạc, ai cũng ngăn không được ngươi. Thôi Dĩnh Phỉ, ngươi nhớ kỹ, ta Giang Phàm là ngươi không với cao nổi người. U, khẩu khí thật lớn, không dựa vào Lưu Hạo Nhiên ngươi cũng không có cơm ăn đi. Chu Tử Phong cũng từ trong xe đi xuống, mập mạp trên cổ hiện đầy ô mai dấu đỏ. Hắn khoan hậu bàn tay khoe khoang ôm Thôi Dĩnh Phỉ eo nhỏ. Còn ở phía trên vừa đi vừa về vuốt ve, Giang Phàm tràn đầy xem thường. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta chính là chết đói, cũng sẽ không giống ngươi đồng dạng ăn nữ nhân cái dám. Chu Tử Phong trong nhà là mở mỏ than, từ nhỏ bị người bưng lấy lớn lên, chỗ nào bị người như thế mắng qua, vụt một chút liền tức giận điên rồi. Tiểu tử ngươi móc lấy cong mắng ai đây? Bản thiếu gia đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay liền thay cha mẹ của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Đến a, nhìn ai giáo huấn ai? Giang Phàm ném đi túi sách, vén tay áo lên liền muốn làm. Lưu Hạo Nhiên vội vàng kéo lại hắn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Trong trường học cấm chỉ đánh nhau ẩu đả. Hai người các ngươi đều muốn được khai trừ không thành. Giang Phàm ngươi cùng chó so đo cái gì? Đi, ca môn mời ngươi uống rượu đi. Nói hắn nhặt lên Giang Phàm túi sách, kéo hắn ra trường. Giang Phàm thả xuống tròng mắt, ấm ức lợi hại. Hạo Nhiên, hảo huynh đệ, ngươi trở về đi. Ta nghĩ một người tĩnh tĩnh, cầm qua túi sách, cõng lên người, hắn hiện ở trong lòng thật sự là có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lão tử vừa mới vì Thôi Dĩnh Phỉ cự tuyệt thiếu nam máy thu hoạch Hàn Hân Nguyệt. Không nghĩ tới nàng quay người lại liền lên nam nhân khác xe. Hắn nghèo liền phải bị chụp mũ sao? Hắn nghèo liền phải bị chê cười sao? Mệnh ta do ta, không do trời. Hắn Giang Phàm chắc chắn sẽ có trở nên nổi bật một ngày. Hắn dọc theo bờ sông đường cái đi thẳng. Đi ngang qua bán bánh rán quả quán nhỏ mua một cái lớn phần. Còn xa xỉ tăng thêm hai khối thịt sườn. Ngồi tại đường răng trên đá càng ăn càng khí. Từ trong túi xuất ra Hàn Hân Nguyệt danh thiếp cho nàng phát cái tin tức. Chúng ta gặp một lần đi. Cũng không lâu lắm. Một cỗ huyễn tử sắc Bugatti liền ngừng đến trước mặt hắn. Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, lộ ra Hàn Hân Nguyệt tấm kia đẹp đến nhân thần cộng phẫn mặt. Chậc chậc chậc, thảm như vậy a, nghe nói ngươi bị tái rồi. Ta giữa chưa nói chuyện kết hôn có thể đáp ứng ta đi. Hiện tại internet quá phát đạt, Giang Phàm vừa bị lục nàng liền biết. Giang Phàm nhìn hắn một chút vừa muốn nói gì, trong đầu lại vang lên máy móc giọng nói điện tử. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ chân mệnh nữ thần. Túc chủ có hai lựa chọn. Một, cự tuyệt Hàn Hân Nguyệt. Từ đây bị thức ăn cho chó của người khác ngược cả một đời. Hai, đáp ứng Hàn Hân Nguyệt. Ban thưởng tài phú 9.999.999. Cũng phụ tặng Như Lai thần trưởng bí tịch một bản. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào rãnh. Hắn còn có lý do cự tuyệt sao? Ngẩng đầu lên. Giang Phàm chững chạc đàng hoàng mà nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng là tiền của ngươi ta tuyệt đối sẽ không muốn một phần. Mặc dù nam nhân đều sẽ làm trái ôm phải ấp ăn bám mộng, nhưng trong hiện thực lại đều thích lấy tiền nện nữ nhân. Nện vào nàng run chân thân mềm nũng nịu hướng trong lồng ngực của mình ngược lại. Hàn Hân Nguyệt nhẹ gật đầu. Có chí khí, coi như ta không nhìn lầm người. Nàng lấy ra một tờ hiệp nghị đưa cho Giang Phàm. Ký đi, ngày mai chúng ta liền đi lĩnh giấy hôn thú. Giang Phàm nhìn lướt qua. Hiệp nghị đại khái nội dung chính là hai người bọn họ thuộc về giả kết hôn, còn phải ẩn cưới, ngoại trừ người nhà bên ngoài không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đồng thời 2 năm sau ly hôn, lẫn nhau không được dây dưa. Chính hợp hắn ý, Giang Phàm không chút do dự cầm bút lên, ký vào đại danh của hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.